các tượng trong các hương là khác, các tượng trong các vị là khác, các tượng trong các xúc là khác, các tượng trong các pháp là khác. Này các tỳ khưu, đây gọi là các tượng sai biệt. Và này các tỳ khưu, thế nào là các tượng dị thuộc? Này các tỳ khưu, ta tuyên bố rằng các tượng là kết quả của thói quen. Khi nào người ta biết sự vật như thế nào, người ta nói sự vật ấy như sao? Như vậy tôi tưởng, này các tỳ khưu, đây gọi là tượng dị thuộc. Và này các tỳ khưu, thế nào là các tượng đoạn diệt, xúc đoạn diệt? Này các tỳ khưu, là tượng đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành, đưa đến các tượng đoạn diệt, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi nào, này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử rõ biết các tượng như vậy, rõ biết các tượng sai biệt như vậy, rõ biết các tượng dị thuộc như vậy, rõ biết các tượng đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến các tượng đoạn diệt như vậy. Khi ấy, vị ấy được rõ biết phạm hạnh thể nhập này như là các tượng đoạn diệt. Này các tỳ khưu, cần phải biết các tượng, cần phải biết con đường đưa đến các tượng đoạn diệt đã được nói như vậy. Chính do duyên này đã được nói như vậy. Chính, này các tỳ khưu, cần phải biết các lậu hoặc, cần phải biết các lậu hoặc tập khởi, cần phải biết các lậu hoặc sai biệt, cần phải biết các lậu hoặc dị thuộc, cần phải biết các lậu hoặc đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt đã được nói như vậy. Chính do duyên nào đã được nói như vậy? Này các tỳ khưu, có ba lậu hoặc này: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. 10. Và này các tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc sanh khởi? Vô minh, này các tỳ khưu, là các lậu hoặc sanh khởi. Và này các tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc sai biệt? Này các tỳ khưu, có lậu hoặc đưa đến địa ngục, có lậu hoặc đưa đến bàn sanh, có lậu hoặc đưa đến ngạ quỷ, có lậu hoặc đưa đến thế giới loài người, có lậu hoặc đưa đến thế giới chư thiên. Này các tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc sai biệt. Và này các tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc dị thuộc? Này các tỳ khưu, khi nào vì vô minh cái gì sanh khởi, một tự ngã khởi lên từ vật ấy, từ vật ấy để dự phần phước đức hay để dự phần không phước đức? Này các tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc dị thuộc. Trong bản tiếng Anh, nguyên văn đoạn này như sau: And what monks is the consequence of cankers, monks, that which when subjected to ignorance materialize according to that condition of ignorance. This or that individualized existence, either in a meritorious or the meritorious plan of existence, this monk is called the consequence of canker. Và này các tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc dị thuộc, quả báo của lậu hoặc? Này các tỳ khưu, khi nào do vô minh cái gì sanh khởi, một tự ngã thế này hay thế khác khởi lên do duyên vô minh ấy, hoặc trong cảnh giới hữu phước trời người, hoặc trong cảnh giới không phước đức bốn cảnh khổ? Này các tỳ khưu, đây gọi là các lậu hoặc dị thuộc. Và này các tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc đoạn diệt, vô minh đoạn diệt? Này các tỳ khưu, là các lậu hoặc đoạn diệt. Và đây là con đường thánh đạo tám ngành, đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Khi nào, này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử rõ biết các lậu hoặc như vậy, rõ biết các lậu hoặc sanh khởi như vậy, rõ biết các lậu hoặc sai biệt như vậy, rõ biết các lậu hoặc dị thuộc như vậy, rõ biết các lậu hoặc đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt như vậy. Cho đến mức độ ấy, vị thánh đệ tử rõ biết đời phạm hạnh này là để dẫn đến tuệ thể nhập, các đạo quả tuệ, đem lại sự đoạn diệt của các lậu hoặc. To that extent he comprehends this holy life is conducing to that penetrating inside which occasion the sources of cankers. Này các tỳ khưu, cần phải biết các lậu hoặc, cần phải biết con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt đã được nói như vậy. Chính do duyên này đã được nói như vậy. 11. Này các tỳ khưu, cần phải biết các nghiệp, cần phải biết con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt đã được nói như vậy. Chính do duyên gì đã được nói như vậy? Này các tỳ khưu, ta tuyên bố rằng tư cetana là nghiệp. Sau khi suy tư tạo tác các nghiệp về thân, về lời, về ý,